Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 142, chương 45, Sasuke hiện Danzo vong, Naruto, loại chuyện như vậy làm sao có thể thiếu ta đây? Một cái thanh âm quen thuộc đứng ở cách Naruto không xa trên cành cây. Vừa bên trên còn đứng một vị tóc đỏ, mang theo ánh mắt cô gái xinh đẹp. Là, vâng, đúng, Uchiha Sasuke, hắn không phải đi ra ngoài chấp hành đặc thù nhiệm vụ sao? Làm sao thời gian này trở về a? Mitokado Homura cùng Yutaten Koharu sắc mặt ngưng trọng nhìn phía xa Naruto. Sasuke đám người, đối với đột nhiên xuất hiện Sasuke, đệ tam tâm lý không khỏi bắt đầu khẩn trương. Lo lắng Sasuke ở đã biết có chút sự tình sau đó. Tình thế sẽ thành không khống chế được. Liền hướng Sunet dò hỏi. Sunet, hiện tại chúng ta là thời điểm tham gia. Sasuke xuất hiện sẽ để cho sự tình hướng về không xác định thả hướng phát triển. Lão sư, ta xem vẫn là giao cho Naruto tự mình xử lý a. Sunet bình thản nói rằng, lúc này nhìn nơi đó tình huống. Sunet biết trên cơ bản đại cục đã định, còn như Sasuke Naruto sẽ làm định. Thế nhưng đệ tam cùng Sunet không biết là Naruto trên cơ bản đem tất cả mọi chuyện đều nói cho Sasuke. Đệ tam cho nên đối với Sasuke lo lắng, trên căn bản là thuộc về dư thừa. Đồng dạng ở phía xa xem cuộc chiến từng cái gia tộc. Đối với Sasuke xuất hiện cũng ôm lấy không đồng lòng tình. Sasuke ngươi đã trở về. Naruto chứng kiến Sasuke, cười hô, lúc đầu nghĩ đến ngươi không về được đâu. Hơn nữa lão già này muốn chết. Cho nên, nói Naruto còn nhún nhún vai biểu thị rất bất đắc dĩ. Cũng biết ngươi sẽ như vậy. Cho nên ta trước thời gian chạy về. Sasuke hướng về phía Naruto nói xong, thì nhìn hướng còn bị cầm cố ở cành cây bên trong Danzo. Naruto nhìn Sasuke bên người tóc hồng nữ hài, không khỏi trêu nói, đây là của ngươi này mới nữ bằng hữu sao? Tiểu tâm Sakura nổi máu ghen a, để cho ngươi thất vọng rồi. Naruto, nàng là tới tìm ngươi, xem ra đau đầu hơn chính là ngươi, mà không phải ta, nói Sasuke lộ ra nhìn có chút hả hê biểu tình. Ồ, xem ra ngươi tâm tình không tệ a. Naruto nhìn như vậy Sasuke nói rằng, Sasuke sẽ có hướng về phía Naruto nói ra. Đúng vậy, ta gặp được hắn, đem ngươi để cho ta chuyển giao đồ đạc cũng cho hắn. Hơn nữa ta cũng nhận được nhất kiện thứ tốt. Nói Sasuke mắt phải phát xanh biến hóa. Đó là Mangekyo Sharingan. Naruto nhìn Sasuke, hỏi, cái này là phải bỏ ra chút đại giới. Lẽ nào, không có. Bất quá cái này còn cảm ơn ngươi. Naruto, Sasuke lời nói mặc dù bình thản, thế nhưng lòng cảm kích vẫn là rất rõ ràng. Naruto khoát khoát tay, nói ra, làm đồng bạn, ngươi nói như thế nào có điểm quá khách khí. Được rồi, ta cũng có đồ đạc cấp cho ngươi. Naruto nói xong cũng một chi trang bị đầy đủ huyết dịch cái chai ném cho Sasuke. Đây là, Sasuke sau khi nhận lấy, kỳ quái hỏi, bởi vì Sasuke từ nơi này trong bình cảm nhận được một loại cảm giác rất kỳ quái. Naruto nói ra, đem nhỏ đến mắt trái của ngươi bên trong, sau đó để mắt trái từ từ hấp thu nó. Ta muốn sẽ đối với ngươi có bao nhiêu trợ giúp. Sasuke thu hồi cái chai, nói ra, mặc dù có chút không phải minh bạch. Quay đầu đang hỏi ngươi để cho chúng ta trước giải quyết bây giờ cái phiền toái này Sasuke nói thì nhìn hướng về phía Danzo, lại nói ra, phía dưới ta tới xử lý, có thể chứ? Naruto, có thể, thỉnh tùy ý. Naruto nói xong xoay người muốn đi, đột nhiên thật là nhớ ra cái gì đó, rồi hướng Sasuke nói ra, được rồi Sasuke, cái này lão ra mắt phải còn có một con Sharingan. Vậy là các ngươi gia tộc một người tên là Shisui nhân con mắt. Ta muốn chắc là trả thời điểm. Shisui con mắt nha. Thì ra là thế. Sasuke nói. Đi từ từ đến rồi Danzo tiến lên. Nhìn Danzo trên cánh tay cái kia 10 con đã nhắm lại Seragon. Chán ghét cùng phẫn nộ tình giật vô ngôn biểu. Naruto đem nơi đây giao cho Sasuke. Nhảy lên cây nhìn cùng Sasuke cùng đi đến nữ hài. Hỏi, mỹ nữ, xưng hô như thế nào a? Ta gọi Karin, ngươi còn phải nhớ kỹ ta sao? Nữ hài vẻ mặt khao khát nhìn Naruto nói rằng. Quả nhiên, Naruto thầm nghĩ. Lập tức liền cười nói ra. Chúng ta chắc là ở trung nhẫn sát hạch thời điểm. Ở tử vong xâm lâm bên trong gặp qua chưa? Ngươi còn nhớ rõ ta? Karin nghe được Naruto còn nhớ rõ nàng. Hết sức cao hứng nói rằng. Naruto gật đầu nói ra. Đương nhiên, cái kia cực kỳ không giúp tiểu cô nương. Thật đúng là khiến người khác sâu ấn tượng a. Ngươi như thế nào cùng Sasuke đụng vào nhau a? Ta, đúng như vậy. Ta tại nơi sau đó xa cách ta trước kia cái kia nhẫn thôn. Sau lại có đụng phải Orochimaru đại nhân. Cho nên, Karin bắt đầu cho Naruto giảng thuật. Ở trung nhẫn sát hạch sau đó nàng gặp phải sự tình ngay tại lúc đó. Sasuke đi tới Danzo trước mặt. Nói ra, thế nào, dường như con kiến hôi giống nhau. Sẽ lập tức bị người khô rơi tư vị dễ chịu sao? Sasuke nhìn thấy Danzo thở ơ, cứ tiếp tục nói ra, làm sao bây giờ còn gửi hy vọng làm lúc hợp tác với ngươi cái kia mang theo Uzumaki mặt nạ nam. Nhân thần bí có thể tới cứu ngươi sao? Danzo nghe được Sasuke lời nói, sắc mặt hơi đổi, nhưng lập tức có khôi phục lại. Sasuke tiếp tục nói ra, ngươi đã không có gì phải nói, ta đây sẽ đưa ngươi lên đường đi. Vì Uchiha nhất tộc vong hồn, người sẽ xuống ngay hướng bọn họ sám hối a. Nói Sasuke liền rút ra bên cạnh lôi thần kiếm, người không thể giết ta. Ta là, chứng kiến Sasuke xuất ra lôi thần kiếm. Danzo lập tức hô, ngươi là cái gì, ngươi hiện tại cái gì cũng không phải. Sasuke khinh bỉ nhìn vẻ mặt sợ hãi Danzo. Tiếp tục nói ra, ngươi là thôn này tội nhân. Tai họa căn nguyên, hơn nữa còn là vẫn là một cái đáng xấu hổ kẻ phản bội. Ngươi cảm thấy lúc đó bằng vào Itachi một người có thể như vậy vô thanh vô tức đem chúng ta Uchiha nhất tộc nhân toàn bộ giết chết sao? Uchiha nhất tộc là chuẩn bị tạo phản, Danzo hô, câm miệng cho ta lão gia hỏa. Tạo phản đó cũng là các ngươi bức. Chúng ta Uchiha nhất tộc chỉ là muốn lấy lại nên được đồ đạc. Sasuke hướng về phía Danzo quát, lập tức Sasuke bình phục một cái tâm tình sau đó, hướng về phía Danzo nói ra, đối với hướng như ngươi vậy ngu ngốc, ta không có lời gì sẽ đối ngươi nói, vẫn là tiễn ngươi trầu trời nhé, bất quá cái này phía trước, ngươi đem một vật trả lại cho ta, đó là thuộc về chúng ta Uchiha nhất tộc gì đó, Sasuke nói xong. Trong tay tự ra phát hiện vẫn phi tiêu, đẩy ra Danzo mắt phải, đem Shisui con mắt lấy ra ngoài, cũng không để ý Danzo là dạng gì phản ứng, chỉ là tự mình đem con này con mắt cất vào mang theo người phong kín đồ đựng dụng cụ trong. Làm xong những thứ này sau đó, Sasuke xoay đầu lại hướng lấy Danzo nói ra, ngươi đã vô dụng, vậy... Nói Sasuke trong tay phi tiêu liền từ Danzo cổ chỗ xẹt qua. Sắc bén phi tiêu trực tiếp đem Danzo cổ động mạch và khí quản cho cắt đứt. Bị trói ở nơi đó Danzo không ngừng giãy giụa thân thể. Trong miệng mạo hiểm huyết phao. Còn phát ra cái loại này, két ho khan, thanh âm. Dòng máu đỏ sẫm theo lề sách chảy ra, đúng là mỉa mai. Người như vậy dòng máu cũng là hồng. Naruto đi tới Sasuke bên người, nhìn chảy đầy đất huyết, nói rằng, Sasuke gật đầu, nói ra, là có điểm châm chọc a. Chúng ta về sau làm sao bây giờ? Naruto, tại giải quyết Danzo sau đó, Sasuke có điểm mê võng mà hỏi, Nghĩ gì thế? Cái này lão gia hỏa từ bên ngoài số lượng chẳng qua là một cái quân cờ mà thôi. Lớn nhất tên còn không có hiện thân đâu. Naruto vỗ vỗ Sasuke bả vai nói rằng. Sau đó lại nói ra. Bây giờ còn chưa có xong việc đâu. Nơi đó hai người còn muốn xử lý một chút. Nói Naruto nhìn về phía xa xa cùng đệ tam đứng chung một chỗ Mitokado Homura cùng Yute tên Koharu. Hai người, là hai cái chán ghét tên. Ngươi nghĩ làm như thế nào? Naruto, Sasuke hỏi. Naruto đốt một điếu thuốc. Hút một hơi từ từ phun ra yên vụ. Nói ra, ta phỏng chừng đệ tam sẽ không để cho chúng ta giết hai người này. Nhưng mà, cũng không thể nhượng bọn họ sống khá giả. Trở về quay đầu lại tìm chúng ta gây phiền phức. Ngươi tới quyết định đi. Sasuke nói rằng, Naruto lúc này là cười nói ra. Tốt lắm, chúng ta đi qua đi. Ta muốn bọn họ là nên giao ra quyền lực thời điểm. Naruto hướng về phía vẫn còn ở trên thân cây Karin vẫy vẫy tay. Liền hưu một tiếng, Sasuke và Naruto liền ở tại chỗ tiêu thất. Mitokado Homura cùng Yute tên Koharu sắc mặt âm trầm nhìn đã bị giết chết Danzo. Trong lòng hết sức phẫn nộ, dù sao Danzo là bọn họ trước kia chiến hữu, tuy là Danzo tư tưởng cấp tiến, làm bộ không chọn thủ đoạn, thế nhưng về mặt tổng thể đều là thôn này chiếu muốn. Thế nhưng hiện tại cứ như vậy bị người giết chết, lòng của hai người bên trong không khỏi có điểm lúc này Naruto. Sasuke cùng Karin, Hiu, một tiếng xuất hiện tại trước mặt hai người. Naruto cười hì hì hướng về phía hai người nói ra, cho hay xem xong rồi, không biết hai vị có ý kiến gì à? Danzo là thôn cao tầng, các người không có tư cách cùng quyền lợi xử quyết hắn. Yêu thế tên Koharu âm mặt, cường ngạnh nói rằng, Naruto buồn cười nhìn cái này mụ già, nói ra, các người đừng hám nói cái gì tư cách cùng quyền lợi. Các người có tư cách gì ở chỗ này chỉ trích chúng ta? Naruto nói tới chỗ này, thu hồi mỉm cười, nhàn nhàn nói, nhớ kỹ lão gia hỏa, bị ở chỗ này nói với chúng ta cái gì tư cách cùng quyền lợi. Cái kia cùng ta nói tư cách cùng quyền lợi tên đã treo. Hôm nay ta không ngại nhiều mấy cổ thi thể, nói Naruto trên người từ từ bốc lên sát khí. Mitokado Homura cùng Yute tên Koharu cả kinh, lập tức lui ra phía sau mấy bước, bày ra phòng bị tư thế. Nhưng lúc này đệ tam hướng về phía Naruto nói ra, Naruto nể tình ta, hãy bỏ qua hai vị cố vấn đi. Đối mặt với đệ tam biện hộ cho, Naruto cùng Sasuke nhìn lẫn nhau một cái, thầm nghĩ, quả nhiên đúng như vậy. Naruto hướng về phía đệ tam nói ra. Ta còn thực sự không có hứng thú làm thịt hai người này. Bẩn tay, bất quá cho các ngươi cuối cùng một cái lời khuyên. Giao ra quyền lực làm xong các ngươi cố vấn bản phận. Đừng lại dở trò, hậu quả các ngươi không chịu nổi. Naruto nói xong, vung tay lên giúp đỡ Danzo thi thể cành cây mà bắt đầu bốc cháy rồi. Naruto cũng không để ý hai cái lão gia hỏa là cái gì biểu tình. Sẽ tùy Tsunade nói ra. Ta đi về trước. Tsunade tỉ tỉ, quay đầu ngươi đem mệnh lệnh thư cho chúng ta à? Ta biết rồi. Tsunade gật gật đầu nói. Lúc này các thôn dân còn không biết. Bây giờ Konoha ninja thôn các thôn dân còn không biết trong thôn quyền lợi cấu thành. Đã xảy ra long trời lở đất biến hóa quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.